Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 685, chương 674, dùng phân thân cũng trúng chiêu. Đem mình khuyên nhất khuyên, cũng không biết Huyết Loan có nghe được hay không lời này. Tần Dương nhìn bốc lên huyết hải, không ngừng thu nhỏ, cũng không dám hỏi nhiều. Hắn là thật có chút sợ vị đại tỷ này. Sát sinh đầy đồng cái từ này, phóng tới vị đại tỷ này trên thân, tuyệt đối xem như khiêm tốn. Nàng bên ngoài tầng chiến trường, giết chết các loại kẻ ngoại lai số lượng, đoán chừng đều lấy vạn làm cơ sở đơn vị. Tần Dương bây giờ đã là đạo cung cảnh giới, kiêm tu thể tu, nhục thân cường hoành, so với cùng giai thể tu cường giả, còn muốn càng mạnh ba phần. Khí huyết hùng hậu vô cùng, mà lại thần hải tương đối mặc dù yếu, nhưng cũng là có lẽ là liền mở ra. Theo thời gian ôn dưỡng, tự nhiên mà vậy trưởng thành, cũng không tính là quá kém. Coi như thế, chỉ cách Huyết Loan tới gần chút mà thôi. Vậy mà đều bị trên người nàng tự nhiên mà vậy tản ra sát khí, kích thích đến nhục thân bản năng. Tự động tiến vào cường lực phòng hộ trạng thái. Nàng bộ dạng này bị phóng tới đây cũng là có đạo lý. Thật làm cho nàng đi đại doanh cùng đại yên chiến trường, chỉ cần vị đại tỷ này trong lòng sát ý vừa ra, phe mình cùng địch quân người sợ là đều muốn trước cùng chết cái 9 thành 9. Chỉ còn lại đứng đầu nhất cường giả. Đợi đến huyết hải chậm rãi thu nạp, toàn bộ bị Huyết Loan đặt vào trong cơ thể, loại này làm cho tâm thần người cuồng loạn, dùng mình nguy hiểm chí mạng khí tức, mới xem như chậm rãi biến mất rơi. Huyết Loan đứng ở nơi đó, trước người của nàng, Xích Loan đã không có chút huyết sắc nào thi thể, lẳng lặng nằm ở nơi đó. Tần Dương đi lên trước, đánh giá vị này không quá quen thuộc tuần thiên sứ, năm đó Phi Loan tam về, bị đánh tan, tướng sĩ đều bị đánh loạn sắp xếp cái khác chú quân. Mà trong đó cường giả đỉnh cao, hay là giá y tử trung, đều bị ném đến tuần thiên sứ. Danh hiệu có thể lấy Loan làm hậu suyết tuần thiên sứ. Số lượng không đến 10 cái, đều giá y tử trung bên trong tử trung. Đương nhiên sẽ không bị hoài nghi các nàng là nội gian. Tựa như Tần Dương quen thuộc Thanh Loan cùng Tử Loan, tính tình khác biệt, thực lực, yêu thích khác biệt, nhưng các nàng đều tuyệt đối chung với giả y. Điểm này Tần Dương là phi thường xác định, những người khác hẳn là cũng đồng dạng. Trước Tần Dương liệt ra trong danh sách, mặc dù có Xích Loan này, nhưng hắn nhất hoài nghi, nhưng thật ra là một không phải Phi Loan tam vệ xuất thân tuần thiên sứ. Mà người kia, đến bây giờ còn thương thế chưa lành, căn bản liền không có đi vào ngoại tầng chiến trường. Lúc ấy Tần Dương không có vội vã xuất phát, xem tư liệu, hiểu rõ hết thảy nơi này, loại trừ muốn vì tu bổ làm tốt hoàn toàn chuẩn bị, gắng đạt tới có thể bằng nhanh nhất tốc độ hoàn thành. Một phương diện khác, cũng là vì hiểu rõ nơi này, tìm tới đào ra nội gian manh mối. Tỷ như nói, nội gian đến cùng là thế nào mang con kia xú díu tiến vào tầng thứ hai. Dựa theo Tần Dương hiểu rõ, mỗi một đi ngoại tầng chiến trường người, trở về, đều muốn trước đi qua thẩm tra, cũng là bởi vì các loại quỷ dị đồ vật quá nhiều. Khó lòng phòng bị, nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng, chỉ có một loại tình huống, có thể sẽ cho nội gian cơ hội. Đó chính là bên ngoài tầng không gian thụ trọng thương, có sinh mệnh nguy cơ, bên ngoài tầng chiến trường tạm thời cứu chữa lại không được, mới có thể đem người trước mang về cứu chữa. Chỉ cần ổn định sẽ không chết, ngay lập tức sẽ tiếp nhận thẩm tra, đúng duy nhất về tới trước, tái thẩm tra tình huống. Mặc dù ở giữa khoảng cách thời gian rất ngắn, cũng sẽ có người một mực chiếu khán. Nhưng tối thiểu đúng cơ hội, dựa theo nhật ký ghi chép, lúc ấy bỗng nhiên gặp được số lớn địch nhân, tình hình chiến đấu kịch liệt, trực tiếp hao hết lực lượng, bổ sung cũng không kịp người. Có 10 cái, trọng thương sắp chết người. Có 3 cái, Tần Dương liền khóa chặt đến 3 người này. Không giống Tuần Thiên Sứ bên trong những người khác. Căn bản sẽ không hoài nghi, sẽ không nhất hoài nghi người. Tần Dương dù là tin tưởng đối phương sẽ không phản loạn, cũng biết dựa theo mình suy đoán kết quả, dùng sự thực đi bài trừ đối phương hiềm nghi, mà không phải trực tiếp tin tưởng. Kỳ thật nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là Tần Dương cùng bọn hắn không quen, chỉ không nghĩ tới giết hắn nội gian. Thật là trong 3 người hiềm nghi nhỏ nhất Xích Loan. Tần Dương nhìn trước mắt thi thể, trong lòng hơi có chút phức tạp. Kỳ thật hắn vẫn là không quá tin tưởng. Giá y tử chung bên trong xảy ra phản đồ, xuất ra một cái quan tài, đem Xích Loan thi thể liệm, đang chuẩn bị trước thu lại. Huyết Loan mở miệng, nàng thi thể không nên mang về tầng thứ 2, không an toàn. Ta biết, liền xem như hỏa táng cũng phải có cỗ quan tài. Huyết Loan không nói gì, đối dưới chân đổ vỡ kim tự tháp một chỉ, mặt ngoài vỡ ra một người, xuất hiện một hướng phía dưới cầu thang, bên trong có xử lý thi thể địa phương. Người tra xong, trực tiếp xử lý, nếu điều tra ra cái gì, có thể nói cho ta. Tần Dương mang theo quan tài, tiến vào đổ vỡ nội bộ kim tự tháp, bên trong có một lò thiêu. Đem Xích Loan thi thể đưa vào trước đó, mới đem siêu độ, theo quan tài rơi vào lò thiêu bên trong, tràn ngập khí tức hủy diệt ngọn lửa màu đen, lẳng lặng thiêu đốt, đem hết thảy đều đốt thành hư vô, cái gì đều không để lại tới. Tần Dương nhìn trong tay hai viên quang cầu, một trắng một đen, rơi vào trầm tư, quả cầu ánh sáng màu đen bên trong lực lượng cùng trước đó cái kia giống nhau như đúc, đứng tại chỗ thật lâu. Tần Dương vận chuyển tư tự quyết, từ hắc cầu bên trong bóc ra một tia lực lượng, suy nghĩ khẽ động, một tia lực lượng theo Tần Dương hơi suy nghĩ bị tư tự quyết lực lượng chôn vùi rơi. Lại ngẫm nghĩ một lát, Tần Dương rút ra một sợi tóc ném ra ngoài, hóa ra một tôn phân thân, lần nữa tháo rời ra một tia màu đen lực lượng, trực tiếp đem tia màu đen lực lượng ném vào đến phân thân trong cơ thể. Sau một lát, Tần Dương suy nghĩ khẽ động, để phân thân chôn vùi, cảm thụ được phân thân ký ức, dường như tự mình cảm thụ qua một tia lực lượng. Dù là không có thần hồn phân thân, ý thức vậy mà cũng bắt đầu bị một tia lực lượng thẩm thấu ăn mòn, chậm rãi bị xâm chiếm, lại cảm thụ những ký ức này. Đồng thời, Tần Dương liền phát hiện, trí nhớ của hắn, ý thức, thần hồn, vậy mà cũng có bị xâm chiếm dấu hiệu. Một tia đầu nhập phân thân trên người màu đen lực lượng, vậy mà không có theo phân thân chôn vùi mà biến mất, ngược lại trống rỗng xuất hiện tại trên người hắn. Tâm thần phảng phất bị chậm rãi thẩm thấu, ăn mòn, đào rỗng, trong ý thức phảng phất xuất hiện một cái khác mình, sẽ không tự chủ được sinh ra một loại khác ý nghĩ. Băng lãnh điên cuồng, nhưng lại vắng vẻ không có cái gì cảm xúc. Trong trí nhớ thậm chí bắt đầu thêm ra đến một chút không thuộc về mình ký ức. Một tòa lơ lửng ở hư không ám kim sắc trong đại điện. Từng cái dị tộc quỳ sát ở phía dưới, trong miệng ngâm tụng không biết tên ngôn ngữ, giống như điên cuồng gào thét. Mà đại điện chỗ sâu, từng sợi hắc khí không ngừng phiêu tán ra, rơi vào đến những dị tộc trên thân. Theo những ký ức này xuất hiện, Tần Dương bản ngã ý thức liền bắt đầu không tự chủ được phát sinh biến hóa, hắc hóa bất chi bất giác bắt đầu. Tần Dương hai mắt nhắm nghiền, mặt không thay đổi xuất ra quyển, đem những hết thảy ghi chép lại. Khi hắn ghi chép, hai tay bắt đầu có chút run rẩy. Bắt đầu hắn sinh ra một loại, vì sao muốn nhớ kỹ, hoàn toàn không cần thiết, nội tâm dãy dụa bắt đầu xuất hiện. Tần Dương lập tức toàn lực vận chuyển tư tự quyết, thuộc về nhất tự quyết lực lượng xuyên qua toàn thân, cưỡng ép đem một tia màu đen lực lượng chôn vùi, mà những trống rỗng xuất hiện, không thuộc về mình ký ức, hết thảy đem nó đặt vào một đơn độc trong mộng cảnh. Sau đó lại cảm thấy trực tiếp hủy đi mộng cảnh khả năng không đủ. Lần nữa thi triển Ngư Miên An Thần Khúc, đem những ký ức này triệt để chôn vùi. Đợi đến làm xong đây hết thảy, Tần Dương tâm thần chấn động, trong lòng không tự chủ được sinh ra băng lãnh ý nghĩ, cũng theo đó triệt để biến mất không thấy, hết thảy đều khôi phục bình thường. Lúc này, phía sau lưng mới bá một chút, xuất hiện một tầng mồ hôi, đồ vật quá nguy hiểm, vốn là cảm thấy lý do an toàn, mới dùng phân thân, để phân thân đi thể nghiệm, nào nghĩ tới, phân thân chôn vùi, một sợi lực lượng, vậy mà lại lấy phân thân ký ức làm vật trung gian, trực tiếp tiến vào trong cơ thể của hắn. Hắn còn đánh giá thấp loại lực lượng này, thẩm thấu không phải nhục thân, cũng không phải thần hồn, mà người ký ức, người bản thân ý thức. Nếu không phải hắn một mực vận chuyển tư tự quyết, suy nghĩ đã nhanh đến loại lực lượng này thẩm thấu tốc độ, không cách nào đuổi theo tình trạng, hắn đều không phát hiện được bị thẩm thấu, bởi vì tất cả suy nghĩ, ý nghĩ bản thân đều lấy trí nhớ của hắn làm cơ sở, trong ý thức của hắn mình sinh ra. Nói cách khác, coi như bị bóp méo, hắn cũng không phát hiện được đúng bị bóp méo, hắn sẽ chỉ cho rằng đúng ý nghĩ của mình. Có cái tốc độ này chênh lệch, hắn bản thân ý thức cùng bị bóp méo ý thức cùng ký ức ở giữa xuất hiện chênh lệch, hắn mới có thể phát giác được ý thức của mình cùng ký ức bị thẩm thấu. Thay cái không có tu thành người của nhất tự quyết, ý chí hơi hơi kém một điểm, hoặc là xuất hiện sơ hở, khả năng căn bản không phát hiện được loại biến hóa này. Lúc này, Tần Dương liền minh bạch, Xích Loan vì cái gì thành nội gian, nàng đúng bị thẩm thấu, ngay tại trước nàng trọng thương sắp chết, lâm vào lúc hôn mê, đó chính là xuất hiện sơ hở thời điểm, nghĩ rõ ràng những. Tần Dương nhìn qua lò thiêu bên trong ngọn lửa màu đen, trong lòng hơi có chút phức tạp, cũng không biết là nên cao hứng hay là nên bi ai. Xích Loan không phải muốn chủ động làm phản, nhưng nàng vẫn là làm phản rồi. Tâm trí, ý thức, hết thảy đều đã bị bóp méo, dùng vặn vẹo khả năng cũng không đúng lắm, nói cải biến khả năng mới xác thực điểm, tựa như đúng trong lòng nàng ý nghĩ mình cải biến đồng dạng. Lại nhìn viên kia bạch sắc quang cầu, Tần Dương thầm than một tiếng, đem nó đập tới trong đầu. Chiến hỏa bay tán loạn thế giới, trên bầu trời thần quang lấp lánh, kịch liệt linh lực ba động, nhấc lên phong bạo, trận trận lôi minh như cùng ở tại bên tai nổ vang. Màu đen mưa to mưa như chút nước mà xuống, yêu tà chi khí ở trên bầu trời huyễn hóa. Quỷ khích sói gào, một khô gầy tiểu cô nương, trốn ở một gian không có đỉnh trong miếu đổ nát, núp ở góc tường, mặt mũi tràn đầy thống khổ che lấy đổ máu hai lỗ tai. Sắc mặt của nàng trắng bệch như tờ giấy. Đúng lúc này, một tiếng hót vang vang vọng chân trời, một đầu hỏa diễm phi loan ở giữa không trung triển khai hai cánh. Tất cả yêu tà chi khí, tồi khô lạp hủ, bị quét sạch sành xanh, đốt thành hư vô. Một đạo tà khí rơi xuống, hóa thành một nửa người cháy đen tà đạo tu sĩ. Tu sĩ kia một mặt nanh ác, hướng về góc tường tiểu cô nương trừng mắt liếc. Tiểu cô nương tựa như bị trọng kích, hai mắt cũng bắt đầu chảy máu. Đúng lúc này, một thân nhung trang già y từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đem tà tu dẫm thành bột mịn, tiện tay vung lên, hỏa diễm quét ngang mà qua, liền tà khí đều bị đốt sạch sẽ. Giá y đi lên trước, đem run lẩy bẩy, thoi thóp tiểu cô nương ôm lấy, cho ăn một điểm linh dịch. Tiểu cô nương mơ mơ màng màng nhìn thoáng qua, liền triệt để đã ngủ mê man, ký ức đến nơi đây liền kết thúc. Đây cũng là nội tâm Xích Loan chỗ sâu nhất quý trọng một đoạn ký ức. Nàng bí mật lớn nhất, Trong lòng Tần Dương có chút phức tạp, có loại đặc biệt cảm giác không thoải mái. Nếu là chân chính địch nhân, chết như thế nào Tần Dương đều vui thấy kỳ thành. Nhưng loại này rõ ràng không muốn phản bội. Đối với gia y tuyệt đối trung trinh không hai người, lại bị người ám toán, bóp méo ý thức phản bội, cuối cùng còn chết rồi. Trong lòng Tần Dương lửa giận, cũng có chút áp chế không nổi. Một người như vậy, cho dù là chiến tử, hắn cũng có thể tiếp nhận. Nhưng chết như vậy, tính là gì? Lúc này đặc biệt muốn đi chùy bảo cái kia cự nhân đầu chó. Đi tới, Tần Dương chờ lấy huyết loan đến mang hắn trở về. Trên đường Tần Dương liền không nhịn được. Kỳ thật xích loan bản tâm không phải là muốn phản bội. Ý thức của nàng bị bóp méo. Kỳ thật ta một mực tin tưởng, xích loan sẽ không phản bội bệ hạ. Huyết loan trả lời hời hợt, dị thường bình tĩnh. Nói đến đây, nàng có chút dừng lại. Trong giọng nói không thể ức chế xuất hiện một tia gợn sóng. Nhưng ta cũng biết, như xích loan bản tâm vẫn còn tồn tại, nàng cũng nhất định đúng sẽ lời đầu tiên cát, cũng không muốn đi làm những sự tình kia. Từ nàng thừa cơ đánh lén ta, ta liền biết, tử vong đối với nàng mà nói đúng giải thoát, nhưng đối với người còn sống lại không phải giải thoát. Tần Dương trầm mặc một chút, vốn là muốn nói chút gì, là lúc này, nhưng không biết nói cái gì. Vừa rồi trúng chiêu, Tần Dương liền minh bạch, làm bản thân ý thức cùng ký ức bị hoàn toàn vặn vẹo. Ý kia biết bản thân liền là chính hắn ý thức, hắn cho dù tu thành nhất tự quyết, cũng không có cách nào đổi lại tới. Lúc kia, nhiều lắm thì xóa đi loại này màu đen lực lượng, bị bóp méo ý thức, đã là không thể nghịch tổn thương. Người biết vì sao trận quần sẽ bị phá hư à? Rõ ràng chỉnh thể coi như hoàn hảo, hạch tâm lại bị tổn hại, bởi vì xuất thủ phá hư người, tự là vị kia hy sinh hết trận đạo đại sư. Hắn hoàn toàn điên rồi, hắn thiêu đốt thần hồn của mình, thiêu đốt mình hết thảy, chính là vì mức độ lớn nhất phá hư. Nơi này chính là ngoại tầng chiến trường, tàn khốc ngoại tầng chiến trường, rời đi chiến trường, bắt đầu thông lệ kiểm tra khâu. Huyết Loan nhìn thoáng qua Tần Dương, như là đã chữa trị trận quần. Ngươi trở về, thông lệ kiểm tra kết thúc. Thần Quang đem Tần Dương quét nhiều lần, xác nhận không có vấn đề, mới thả Tần Dương trở lại tầng thứ hai. Trở về chỉnh đốn, Tần Dương cầm quyển xem. Phía trên giản lược vẽ ra một chút tuyến bản thảo, liền trước đúng trống rỗng xuất hiện ở trong đầu hắn những ký ức kia. Nhưng lúc này nhìn, cùng trong đầu trực tiếp xuất hiện ký ức, tự là hai chuyện khác nhau. Tối thiểu nhìn cảnh này tuyến bản thảo, không có cái gì tai họa ngầm. Tuyến bản thảo bên trong loại trừ mấy cái dị tộc cùng yêu tà. Trong đó liền bao quát một tôn to lớn cự nhân, liền trước đúng thấy qua sửu cách thú kia. Nhìn phê duyệt, Tần Dương liền có hay không tên lửa cháy. Muốn truy bảo cự nhân đầu chó, này lại bỗng nhiên có chút nghĩ hắc ảnh. Nếu là hắc ảnh, hắn biết đến khẳng định nhiều một ít, còn có cái có thể thảo luận người. Về phần sửu kê, được rồi, nhân ngẫu sư lại thêm được rồi. Hai không thích hợp, suy nghĩ một chút, rút ra một sợi tóc ném ra ngoài, hóa ra một tôn phân thân. Phân thân sau khi đi ra, vội vàng lui lại mấy bước. Bản tôn, kiềm chế một chút, nhưng ta cái gì đều không nhớ rõ, cũng không có bị thẩm thấu. Được rồi, ta thương lượng với ngươi chút chuyện. Ngươi có bệnh, cùng mình thương lượng cái gì? Đem mình khuyên một chút a. Ngươi muốn cái gì chẳng lẽ ta không biết? Phân thân không quan trọng ngồi tại Tần Dương đối diện. Đúng, đem ta khuyên nhủ, ngươi mau đỡ đổ vỡ. Ngươi người nào, trong lòng mình không có số a? Bị người ám sát, vẫn là âm ngươi người chính mình đến ám sát ngươi. Ngươi còn có thể vui vẻ phủi mông một cái đi rồi. Lại nói, hiện tại ngươi không phải nghĩ đến rồi sao? Bây giờ không phải ngươi có muốn hay không đi vấn đề. mà ngươi có thể hay không thuận lợi đi được vấn đề. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.